Lotus Production xin giới thiệu đến quý đạo hữu CD Thiện Ác Có Được Cân Bằng, Tâm Khiến Chấn Động. Phật tử chúng ta ai cũng đều biết rằng, chỉ vì hết lòng thương tưởng và đau xót trước những cảnh khổ não, u sầu, hoạn nạn, chia ly, chết chóc của chúng sinh nên chư Phật mới thể hiện vào các cõi nhân quả để cứu độ. Cũng mang cho mình hình hài của một con người giống như mọi người, nhưng bằng với tâm lượng từ bi vô hạn, tức cái lòng thương tưởng và biết đau xót đối với nỗi khổ của muôn loài vượt quá hơn người, nên các ngài đã ra công dốc sức giải dỗ hầu đem lại lợi ích, an lạc, hạnh phúc cho chúng sinh ngay trong đời này. Và bằng với đủ mọi phương tiện thiện xảo bất khả thuyết, bất khả tư nghị của trí huệ Phật, các ngài giáo huấn và dẫn dắt những chúng sanh có duyên với Phật đạo tiến dần đến cái đích cuối cùng là viễn ly sanh tử, cứu cánh niết bàn tịch diệt. Ngày nay nhờ pháp Phật sáng soi nên không ai còn nghi ngờ gì nữa về những lời giải xuất phát từ trí huệ Phật, đầy ấp tình yêu thương như lòng người mẹ thương con mà Đức Phật đã thể hiện. Những lời dạy ấy cũng là chân lý tối thượng rằng tất thảy mọi loài chúng sinh đều là con cái một nhà, khắp cả vạn loài hữu tình đều chung cùng một Phật tánh, và mọi người đều phải công nhận một sự thật nữa là đạo Phật là đạo từ bi. Lòng từ tâm bi thể hiện bản sắc nhân ái, vị tha, vô ngã rạng ngời của đạo Phật là một sự thật hiển nhiên, không ai có thể phủ nhận. Và ngẫm xét lại từ xưa tới nay, cũng chưa hề có một tôn giáo nào khác trên thế giới có thể sánh bằng đạo Phật về sức từ bi ấy. Lòng từ tâm bi của Đức Phật đối với khắp cả chúng sinh mọi loài như một tấm gương sáng, mà cũng là bài học lớn cho loài người, tức bài học tự lợi và lợi tha luôn luôn được những con người giàu lòng vị tha, nhân ái, tôn vinh và kính ngưỡng. Ngay trong thời chánh pháp, bài học từ bi, hỷ xả, tự lợi, lợi tha đã được hầu hết các đệ tử xuất gia cũng như Phật tử tại gia thực hành một cách nghiêm túc và rất minh bạch trong sự đối đãi giao tiếp giữa người với người, giữa người với các chúng sinh khác loài bằng một tình thương chan hòa, trong tính cách tôn trọng và bình đẳng đối với cái quyền được sống của muôn loài. Lòng từ tâm bi noi theo gương Phật đã ăn sâu vào tận tim óc, máu thịt của những con người trải qua không biết bao nhiêu thế hệ từ lúc Đức Phật giáng thế và bắt đầu lăn chuyển bánh xe pháp, sau đó chư tổ nhiều đời tiếp nối xiển dương và vun đắp sự nghiệp từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lợi tha mà vị giáo chủ sáng lập ra đạo từ bi đã dày công gieo trồng. Bài học từ và bi chan chứa rạng ngời lòng yêu thương của Đức Phật được thể hiện một cách thiết thực về sự bình đẳng đối với cái quyền được sống của muôn loài chúng sanh, nên dù ở thời nào, quốc độ nào cũng luôn luôn phù hợp với nhân tâm đạo đức con người, khiến sức từ bi ấy thấm nhuần vào một phần lớn nhân loại và lan tỏa một cách tự nhiên như nhiên lên khắp cõi này. Bài học từ bi của Đức Phật đã không ngừng phát triển theo thời gian, được đa số loài người không phân biệt quốc độ, không phân biệt là giáo hay lương, đã tự nguyện đón nhận, gìn giữ, bảo tồn một cách kiên cố cho mãi tới ngày hôm nay, đồng thời tự nguyện coi nó như là một món ăn tinh thần không thể thiếu của một con người nếu muốn sống đúng nghĩa con người. Dù đã kinh qua một thời gian dài trên 2.500 năm, trang trải lên khắp các cõi nước của quả địa cầu từ đông sang tây, từ nam chí bắc, nhưng giáo lý từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lợi tha của đạo Phật vẫn trước sau như một, không vì bất cứ một lý do nào hay vì một hoàn cảnh nào mà chân lý ấy có thể thay đổi. Bởi vì nếu đạo Phật mà đánh mất cái bản chất rạng ngời tốt đẹp của lòng yêu thương và biết đau xót, tức đánh mất cái đức tánh từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lợi tha vốn có của Phật tâm, thì làm sao nó còn được mệnh danh là đạo Phật nữa? Một điều rõ ràng nhất đã được minh chứng là nếu đạo Phật không phải là đạo từ bi thì làm sao tự bản thân nó có thể được đông đảo các thế hệ những con người ái thiện ố ác, mà cũng là thiên tánh của loài người, hết lòng quy ngưỡng và thực hành không ngưng dứt cho tới ngày nay. Người tu Phật dù tại gia hay xuất gia mà không có lòng từ tâm bi thì làm sao xứng đáng được gọi là một Phật tử chân chính, đặc biệt hơn nữa là đối với các trưởng tử của Như Lai, tức những tấm gương hiện thực sống động để cho hàng con Phật tu học tại gia noi theo. Thì từ và bi phải được hiểu rằng đó chính là lẽ sống, là cuộc sống thực tại, là hơi thở hàng ngày của chính họ. Bởi vì trong tận cùng của sự tự giác của một tu sĩ chân chánh thì họ không được phép rời lìa cái tâm từ và bi, dù chỉ thoáng qua ý nghĩ trong một phút giây chớp nhoáng. Từ và bi phải luôn luôn làm một trong thân tâm họ, không thể cùng họ chia lìa một giây phút nào. Chỉ vì một lý do hết sức dễ hiểu, là họ không phải như những người thế gian bình thường, mà họ là người thay mặt cho Đức Phật, là người được thế gian ứng cúng, là người đang thọ lãnh trọng trách dẫn dắt chúng sanh đi theo con đường từ bi, hỷ xả, tự lợi, lợi tha của Đức Phật. Nếu hàng trưởng tử của Như Lai mà rời lìa tâm từ bi thì tự bản thân họ có khác gì người bình thường đâu, cũng như họ sẽ không còn xứng đáng để được thế gian ứng cúng, không còn đủ sự tin cậy để làm người thay mặt cho Đức Phật dẫn dắt chúng sanh đi trên con đường tâm linh và đạo đức trong đời này nữa. Làm một tu sĩ chân chánh thật khó biết bao. Thế nhưng đó lại là sự thật, một sự thật hiển nhiên không ai có thể chối cãi hay che giấu được. Bởi vì từ và bi lúc nào cũng là tố chất trở đạo trọng yếu bậc nhất mà người Phật tử cần phải biết gìn giữ, phát huy, san sẻ và cùng nó đồng hành như hình với bóng trên suốt con đường tu học. Người tu Phật mà không có lòng từ tâm bi thì khó bề không rơi vào đường ác, huống chi nghĩ đến việc thành tựu công đức giải thoát là điều xa vời, không tưởng, hoàn toàn thiếu thực tế. Thế nên phải biết, với người con Phật dù tại gia hay xuất gia mà thiếu tâm từ bi thì không thể được gọi là một Phật tử chân chánh. Ấy thế mà ngày nay vẫn có người mặc áo Phật, ở nhà Phật, ăn cơm Phật, hằng ngày thọ nhận sự cúng dường của thiện nam tín nữ bá tánh khắp nơi, nhưng lại nói ngược, làm ngược lại với giáo lý từ bi và cũng là bản hoài của Đức Phật. Không biết ông Chân Quang có phải là sư thứ thiệt hay không, hay chỉ là thứ mạo nhận đội lốt sư, núp bóng chùa để làm chuyện trục lợi vị kỷ không biết chừng. Bởi vì những cử chỉ, hành động và ngôn ngữ của ông ta đã thể hiện ra ngoài, hoàn toàn đi ngược lại với pháp quy và cấm giới của nhà Phật một cách quá lộ liễu, không ai không thấy. Bởi vậy chúng ta cần nên dò xét xem sự việc chân giả ra sao đối với ông sư này. Trong một cuốn băng được gọi là Giảng Pháp Phật, ông Chân Quang đã không biết sợ tội là gì, và cũng không biết ngưỡng miệng khi hô hào Phật tử nên ăn cá, khuyến khích những người câu cá, đánh lưới cá, bán cá và làm thịt cá nên cứ tiếp tục sát nghiệp của mình để giúp cho loài cá mau được hóa kiếp sớm, cũng là cách làm cho loài cá được có phước. Ông Triết Lý: con cá, nhiệm vụ con cá nó sống để làm gì? Nó bơi lội dưới nước để làm gì? Hoàn toàn không có mục đích gì hết. Con cá nó sống nó không có mục đích, nó không thể học một bài học nào hết. Nó không biết viết chữ, nó không biết làm điều phước, nó không biết Phật Pháp, nó chỉ sống rẻ theo bầy đàn, hoàn toàn vô nghĩa. Mà dường như cái điều tốt nhất của nó là dường như nó làm thực phẩm cho một loài khác mà thôi. Đó là cái phước của nó. Thầy nói thật, trừ những con cá linh mà nó có thần thông thì thầy không nói, nhưng là cá thần thầy không nói. Còn cá bình thường nó không có mục đích gì cuộc sống hết, mà cái phước duy nhất của nó là nó cho ai ăn cái thân nó thì nó sẽ được phước theo cái người ăn nó. Nếu cái người ăn nó rồi làm điều tốt thì con cá được hưởng cái phần phước, ngày kia nó lên làm người. Còn cái người nào ăn nó quậy thì nó đọa luôn. Nên nó lệ thuộc vì nó chỉ là thực phẩm thôi. Nó sinh ra chỉ để làm thực phẩm, cái nghiệp của nó là như vậy. Cho nên khi ta bắt nó là đúng, là ta làm đúng chức năng của nó, đem nó làm thực phẩm, là đúng mục tiêu của nó, để cho nó có phước. Chưa hết, ông Chứng Quán còn thòng thêm một câu ra vẻ đạo đức dạy đời, khuyên bảo những người bán cá làm thịt cá rằng: mình bán cá cho ai, mình phải đưa kinh cho họ tụng, đưa nhân quả cho họ đọc, đưa giáo lý cho họ nghe, để bảo đảm họ ăn cá xong họ làm điều phước, chịu không? Phải rủ họ đi quy y, giữ giới, làm điều. Cho nên là cái người ngư dân là cái người gì? Là người phải giáo hóa Phật Pháp mạnh hơn mấy người khác nữa. Vì cái người kia họ truyền bá giáo lý một, mình là ngư dân, mình phải truyền bá giáo lý gấp 10 lần. Mình phải cực hơn, chứ không phải được chỉ sống trong làng, đi bán cá, bán cái mối nào phải tặng họ giáo lý, tặng họ này cái nọ hết, để cho giáo lý được truyền bá. Đúng như vậy, đó là phép. Cho nên để giúp cho xã hội tốt hết, thì mình cung cấp cho cá người ta ăn, người ta ăn xong người ta làm điều tốt không, thì mình được tăng cái phước lên rất nhiều, nhờ cái giáo hóa Phật Pháp. Quả thật đây là một lý luận quái đản, một lời phỉnh gạt đầy ma mị, hết sức tàn độc và đáng ghê tởm. Không biết có bao giờ ông Chứng Quán bình tâm để mà nghĩ lại về những lời buông tuồng sặc mùi sát khí đó, mà tự thấy hổ thẹn và ăn năn sám hối chăng? Làm gì có chuyện tay trái làm việc ác cùng lúc tay phải làm việc thiện, thì thiện ác sẽ được cân bằng, có người ta sẽ không bị mắc tội, hay lương tâm vẫn được thanh thản bình ổn. Làm gì có chuyện hại người cướp của rồi đem của cải ấy ra làm từ thiện, rồi tự cho rằng mình trong trắng vô tội. Không bao giờ có chuyện thiện ác cân bằng như thế được, bởi vì chỉ cần hành động cướp của giết người xảy ra, thì cho dù ông không bị bắt quả tang, không bị luật pháp thế gian khống chế, thì ngay đó ông cũng đã bị chính lương tâm của mình đốn ngã, bỏ tù mình rồi. Vả lại, chỉ cần khởi ý trộm cắp, dù chưa hành động, nhưng với sự phán xét nghiêm khắc của con tim đạo đức làm người, thì ngay lúc ấy lương tâm của ông đã bị sợi dây đạo đức trong ông trói buộc, hành hạ, cấu xé ông rồi. Những lời giảng ma mị đưa dắt người khác đi vào con đường phạm tội sát sanh, sặc mùi tội lỗi kia chỉ là mánh khóe bịp người trục lợi. Nhờ cái trí khôn rinh, quỷ quái hơn người của ông, nhưng chắc rằng ông cũng chỉ có thể gạt gẫm, vĩnh vờ được những con người nhẹ dạ cả tin trong một thoáng chốc nào đó mà thôi. Đến một lúc nào đó bình tâm lại, không sớm thì mỗi người ta cũng sẽ nhận ra ngay họ đã bị ông phỉnh phờ gạt gẫm mà thôi. Còn đối với những Phật tử chân chính và hiểu biết, thì ông khó lòng có thể lừa gạt họ được. Thưa ông Chân Quang, với những hàng Phật tử tại gia sơ cơ như chúng tôi, chưa từng được kinh qua một trường lớp dạy dỗ đào tạo căn bản nào về Phật lý, nhưng vẫn hiểu được rằng những gì ông nói ra đó đều là chuyện bậy bạ, sai trái, phỉnh phờ, cố ý xúi dục người khác phạm sát, hoàn toàn đi ngược lại những lời dạy của Đức Phật về lòng từ bi, hỷ xả, về sự tự lợi, lợi tha trong mỗi tâm Phật, vốn sẵn chứa cái đức hiếu sinh bẩm sinh của con người. Qua lối giảng sặc mùi tanh tưởi của ông Chân Quán, chúng tôi thấy hình như ông này đang có mưu mô thâm độc, cho mục đích gầy dựng sự nghiệp thống lãnh yêu ma của ông ta ở chốn tam đồ, bằng cách ra sức dụ dỗ những con người nhẹ dạ cả tin đi theo để ông ta dẫn dắt vào nghiệp sát của chủng loài ác ma hiểu sát chăng? Thưa ông Trần Quang, sao ông ác có vậy? Không phải ông không biết rằng một lời hô hào khuyến khích người ta phạm sát, thì bản thân người nhẹ dạ nghe theo và làm theo ông vì mê muội, đương nhiên họ phải bị đọa lạc khổ sở đã đành. Mà một lời ác độc của ông phun ra còn làm cho không biết bao nhiêu là sinh linh của giống nòi nhà cá và những sinh vật khác phải bị đớn đau chết chóc dưới dao thớt, bầy đàn của chúng phải bị tan tác ly biệt hay sao? Trong thực tế trước mắt có một điều mà mọi người ai cũng đều ý thức được, đó là những chúng hữu tình các loài kia cũng có được cái tánh trời phú cho như con người không khác, nghĩa là cũng biết đau đớn, biết đói no, biết ham sống sợ chết, biết vui, biết khổ. Một người đạo đức chân chánh, giàu lòng lân mận, đến một cành hoa người ta còn không nỡ bẻ vì sợ hoa đau đớn, nếu không muốn nói là không dám bẻ vì sợ làm tổn thương đến sự sống của những giống loài khác, huống chi là ra tay giết hại hàng loạt chúng hữu tình đang sống, hay xúi dục người khác giết hại sinh mạng hữu tình khác để lấy đó trục lợi về cho mình. Ấy thế mà chỉ có riêng ông Chân Quang lại cho rằng loài cá sống trên đời này chẳng có một chức năng nào khác ngoài việc làm thức ăn cho các loài khác và con người. Chưa hết, ông lại còn hào hứng khuyến khích đồng bào đồng loại mình tàn hại giống loài cá để ăn thịt, rồi nói mỹ rằng để cho cá được có phước. Chỉ riêng trong việc làm này, ông tha hồ trục lợi trên sinh mạng của giống loài cá, trục lợi trên cái tội cố sát phạm sát của những người nhẹ dạ cả tin bị ông phỉnh phờ gạt gẫm. Ông Chân Quang đã núp bóng dưới một cái tên khác trên YouTube để bênh vực cho lập trường khuyến khích sát sinh. Ông Chân Quang nói: bạn nói cũng có vẻ hợp lý, nhưng chỉ là lý thuyết, chưa thực sự sâu sắc thấu đáo. Như bạn thì nếu người ta không đánh bắt cá, thì hàng ngàn ngàn vạn vạn ngư dân trên khắp thế giới này sẽ phải làm nghề gì để bớt sát sinh? Bạn có nghĩ đến những hệ quả khi một ngành kinh tế bị xóa bỏ không? Chuyện gì cũng phải nói đến tính khả thi của nó. Ông thật là một người cao ngạo mà tâm tối, chỉ biết dùng cái tâm phân biệt ngã mạn để nhìn thấy các việc hay dở của cảnh ngoài mà không tự nhận ra được cái dở của chính mình. Tại sao ông biết phê phán người khác là lý thuyết suông, chưa thực sự sâu sắc thấu đáo, trong khi ông lại không thông suốt chính cái vấn đề mà ông đưa ra làm luận cứ phản bác người khác? Ông đưa ra một giả thiết, áp đặt lên một vấn đề quá lớn, gần như có tính cách toàn cầu, rằng là nếu người ta không đánh bắt cá thì hàng vạn, hàng triệu ngư dân trên khắp thế giới này sẽ phải làm gì để sinh sống, để khỏi phải sát sinh? Và rồi hệ quả của một ngành kinh tế bị xóa bỏ thì thế giới sẽ ra sao? Tại sao ông lại lo xa một cách quá mức, không đáng lo đến như thế, trong khi những việc nguy cơ, tác hại ngay trước mắt thì ông lại không thấy biết gì cả? Trước hết, đặt lại vấn đề, ông phải biết hỏi lại rằng kẻ thuyết pháp xúi dục hay chí ít là đồng tình với những người khác đánh bắt cá kia là ai? Đó là người nào, nhân thân ra sao, cũng như người ấy có đủ năng lực để ngăn cản mọi giống người trên khắp năm châu bốn biển này đánh bắt cá hay không, hay việc thuyết pháp của kẻ ấy chỉ có ảnh hưởng xấu tới riêng những hàng Phật tử người Việt Nam không thôi? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy. Vì làm gì ông Chân Quang có đủ năng lực làm triệt tiêu một ngành kinh tế lớn của thế giới là đánh bắt cá, hay làm cho hàng vạn triệu người gồm đủ mọi thành phần, đủ mọi tôn giáo trên thế giới thất nghiệp được? Thế thì giả thiết đó của ông khó mà hiện thực, cũng như minh chứng rằng ông mới là người nói lý thuyết suông mà không am hiểu vấn đề một cách sâu sắc và thấu đáo vậy. Việc hàng triệu người Việt Nam không đánh bắt cá, hàng chục triệu người không ăn cá, chỉ có lợi cho họ mà không làm ảnh hưởng gì tới nhiều biển cá và loài người trong năm châu bốn biển. Bởi vì người Việt Nam tu Phật hoặc có cảm tình với Phật giáo, biết rõ giáo lý bình đẳng vĩ tha của Đức Phật mà từ bỏ việc đánh bắt để củng cố tâm từ của mỗi người, là việc riêng của người ấy đang trên đường giáo căn lành mà không làm gì ảnh hưởng tới sự đánh bắt của những người khác theo những tôn giáo khác với đạo Phật. Lại nữa, người Việt mình với 80 triệu dân mà so với dân số của cả thế giới hơn 6 tỷ người thì làm gì có thể khiến cả một nền kinh tế của thế giới bị xóa sổ được. Rõ ràng cây kim thì ông nhìn thấy mà trái núi to đùng trước mắt ông lại không thấy, thật khờ thấy. Cái điểm ông cần phải biết rõ ở đây là đặt ra vấn đề: một người mặc áo tu sĩ nhập Phật, còn được gọi là người con trưởng của Phật, hiện đang làm cái nhiệm vụ dìu dắt những người khác đi theo con đường từ bi bác ái bình đẳng, vị tha của Đức Phật lại thuyết rằng thuyết bậy, hùa theo thế gian đi ngược lại tôn chỉ của bổn giáo là giới sát, thì ông nghĩ sao? Ông Chân Quang thuyết như vậy có đáng lên án hay không, hay là tán thán ông ta hả ông bạn? Nếu ông ta là một nhà truyền giáo không phải là đạo Phật thì có ai hơi đâu mà phản đối ông ta làm chi cho mệt. Đằng này mang danh là tu sĩ của đạo từ bi mà ý nghĩ, lời nói, hành động chẳng từ bi chút nào thì sao có thể gọi là con Phật được? Thì sao có đủ tư cách để dẫn dắt người khác đi vào con đường giải thoát được? Pháp hành của Chân Quang chỉ có dắt người vào ma đạo thì có lý hơn, mà đó là sự thật vậy. Ông bạn nên sáng suốt mà suy xét, tư duy để tìm cho mình một hướng đi đúng, hơn là cứ cắm đầu cắm cổ, nhắm mắt nhắm mũi nhẫn giặc làm cha, thì có ngày bị ma dắt đi vào hang tối hầm lửa địa ngục, dẫu có hối cũng không còn kịp nữa đó ông bạn à. Theo chúng tôi, nếu ông Chân Quang thật sự vừa có trí tuệ vừa có lòng từ bi quảng đại của một bậc tu sĩ chân chánh đang trên tòa giảng Phật pháp mà không phải bị ác ma nương gá xúi dục giảng ma pháp, thì đáng lý ra ông ta nên khuyên những người đánh bắt cá, làm thịt cá và bán cá nên tránh bớt việc đánh bắt một cách từ từ, dần dà càng ít đánh bắt càng tốt, cho đến khi những người ấy có điều kiện sinh kế khác có thể đảm bảo cuộc đời của họ ở mức trung bình vừa đủ sống, thì nên thúc giục họ mau chóng chuyển qua những nghề nghiệp khác ít phạm tội sát sanh hơn. Làm được như thế thì chẳng những các người đánh bắt cá kia có thể tự hoán cải từ tội ra phước nhờ biết ban phát cái sống cho chúng sanh, mà giống loài nhà cá cũng được an vui hạnh phúc trong cái thế giới riêng của chúng, không còn bị đe dọa giết chóc. Nếu ông Chân Quang có một lời khuyên đầy lòng từ mẫn như thế, khiến những người đánh bắt biết quay đầu hướng thiện, thì đây sẽ là một việc làm công đức to lớn của cả hai người, trong đó có đủ cả từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lợi tha là ích lợi muôn bề. Nhưng mà ông Chân Quang lại không làm được như thế, bởi do cái tâm chất chứa ba độc trong ân vẫn còn lấy lừng, kết dệt theo nghiệp ác của ma đạo, nên thay vì khuyên bảo người ta làm lành tùy thuận theo sức từ bi của Đức Phật, để những người đánh bắt cá có thể làm lợi lạc cho cả hai bên, là kẻ đánh bắt cá không còn bị cột buộc vào nghiệp chướng, chủng loài cá sẽ không còn bị bắt để làm thức ăn nữa, thì đằng này ông Chân Quang lại nói mỹ theo tâm sở thế gian để chiều lòng người, hầu trục lợi trên tội lỗi của người khác, rằng loài cá sinh ra chỉ có một mục đích là để cho các giống loài khác ăn thịt mà thôi. Ông có phải là cá đâu mà ông biết cá không có những cảm xúc đau đớn, sợ hãi, hay cá không biết ghét chết, thích sống. Giống loài nhà cá đang sống yên ổn theo bầy đàn của chúng, trong cảnh giới riêng của chúng, có gây ra tội lỗi gì với ông đâu mà ông căm hận sâu nặng đến mức muốn tàn sát chúng hàng loạt như thế. Với một người như ông Chân Quang, là một nhà tu mà chẳng có chút lòng từ bi, là một con người mà thần kinh cảm xúc bị sơ vữa, không biết thế nào là đức hiếu sinh mà trời đất đã ban phát cho muôn loài, không biết sự chia lìa chết chóc của sinh vật đau đớn như thế nào, thì có lẽ chỉ còn cách ném ông ta xuống biển, nơi nào có nhiều cá mập sinh sống, để giúp ông ta rút ra một bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, là loài cá cũng có những cảm xúc, cũng biết đói no, tham sống sợ chết, chẳng khác ông ta chút nào hết. Chỉ có cách đó may ra mới có thể đánh thức làm sống dậy cái tâm từ bi đang còn bị chôn vùi sâu thẳm trong con người ông ta mà thôi. Thưa ông Trần Quang, là Phật tử tại gia như chúng tôi, tuy tâm từ bi nói theo gương Phật của mình còn nhỏ nhoi kém cỏi, cái vốn kiến thức căn bản về giáo lý của Đức Phật được học hỏi còn quá ít ỏi. Ấy thế mà hằng ngày chúng tôi vẫn còn biết cố gắng làm các điều thiện lành, biết ăn chay, kiên cử sát giới, cũng như không dám làm tổn hại sinh mạng hay phá hoại cuộc sống đang yên bình của những chúng sinh khác loài. Hầu cũng cố lòng từ tâm bi của mình ngày một vững chắc và to lớn hơn. Còn ông, vốn mang tiếng là người xuất gia, đáng lẽ nên có từ tâm hơn chúng tôi mới phải, chứ sao lại ưa thích giết hại mạng sống của chúng sinh khác, rồi nó mỹ rằng làm như thế là để tạo phước cho chúng mau hóa kiếp. Nếu có một phép thần thông nào đó trên đời này mà có thể hóa kiếp cho con người được mau có phước, giống như loài cá được ông hô hào đánh bắt và ăn thịt chúng để chúng mau được phước theo cách suy nghĩ bệnh hoạn của ông, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn lúc ấy ông Chân Quang sẽ được hưởng cái phước đó trước hơn ai hết. Và những kẻ làm cho ông được hưởng cái phước ấy ắt không ai khác hơn là lũ cá mập đang từng giờ từng phút trong đời ông mong làm phước dùng cho ông, bởi vì chính miệng ông nói mỹ ra như thế kia mà. Ông Chân Quang đã có một lối nói mỹ rằng sự hí luận điên cuồng, bệnh hoạn và quá tàn độc. Thiết nghĩ một người như ông tự nhận mình là một tu sĩ của đạo từ bi, tu hành nhiều chục năm mà từ tâm ông chưa thấy có gì khá hơn người bình thường như chúng tôi, thì làm cách nào ông có thể dám đứng ra và mạnh miệng làm cái việc được gọi là thuyết pháp Phật? Thưa ông Trần Quang, với một người hành đạo từ bi và thuyết pháp chân thật, thì trước tiên phải tự thể hiện mình là người có trí tuệ và trọn lòng từ bi lân mẫn mới phải. Đằng này ông lại nói ra toàn những điều ác pháp, những lời ma mị, phỉnh phờ gạt gẫm gieo rắc sự chết chóc các giống loài nhà cá như thế, thì làm sao có thể gọi những gì ông nói ra là pháp của Phật được? Với người tu hành chân chánh, vô ý lỡ dẫm chân phải làm chết một con kiến mọn, còn khiến người ấy phải đau lòng và vô cùng ân hận vì sự vô ý của mình thấy, huống là cố tình phạm sát, nhất là cố sát hại hàng loạt không thương tiếc vì lợi ích cho bản thân mình. Giáo lý nhà Phật dạy rất rõ ràng về giới cấm sát sinh. Hàng sơ cơ học Phật chúng tôi còn biết được, chẳng lẽ ông lại không biết? Hóa ra ông Chân Quang đâu phải là một nhà tu chân chánh, vì rõ ràng ông biết việc làm đó là tội lỗi, nhưng vẫn cứ cố phạm. Hơn nữa, lại còn xúi dục người khác phạm sát để trục lợi trên sinh mạng của chúng sinh khác loại. Đề cập tới việc làm của ông Chân Quang khiến chúng tôi nhớ lại hai sự việc xảy ra trong hai bộ phim đáng nhớ đời và cũng đáng nêu ra đây để so sánh với những việc làm có cả tương đồng lẫn tương phản với việc làm của ông Chân Quang để cùng suy gẫm. Một là trong bộ phim Hoàng Đế Cuối Cùng, kể chuyện về vua Phổ Nghi, lúc ông vua này bị lật đổ và đang ngồi tù, có chiếu hai cảnh làm chúng tôi khó quên. Đó là cảnh ông ta đang ngồi liêm diêm lần tràn hạt với nét an bình tự tại, và một cảnh ông ta đang ngồi trong mùng chụp được con muỗi đang đốt mình, rồi vén mùng đưa tay ra ngoài để thả cho con muỗi đang còn sống được tự do bay đi. Hay là trong bộ phim Tây Du Ký, có đoạn chiếu cảnh bọn yêu ma quỷ quái hóa phép làm giả đại lôi âm tự, giả dạng Đức Phật và chư Bồ Tát ở trong đó, hòng lừa thầy trò Đường Tăng vào để ăn thịt, với mong ước được sống lâu như trời đất. Hai bộ phim trên đã làm cho chúng tôi nhớ mãi, tức nhớ về cái thiện và cái ác, cái thật và cái giả của những con người chân chánh tu hành và ma mị, đổi lốt nhà tu để mà cảnh giác đề phòng. Hình tướng và tâm tưởng của ông Chân Quang lâu nay đã biểu hiện rõ nét con người thật của mình mà ai cũng biết. Vậy thì, không biết ông ta giống nhân vật nào nhất trong hai bộ phim trên? Điều này xin để dành cho các đạo hữu của chúng ta bình luận và chỉ ra dùm vậy. Từ lâu, ngôn và hành của ông Chân Quang là quá sai trái, luôn luôn đi ngược lại với giáo lý của Đức Phật. Ông ta cần phải biết rằng, bản thân những người đánh lưới cá, làm thịt và bán cá kia, chỉ vì hoàn cảnh nghèo khổ nên mới phải đi làm như vậy để nuôi thân, chứ tự thân họ cũng biết việc sát hại đó chẳng thiện lành chút nào. Bởi lẽ, chỉ có những người không có tình cảm, không có lý trí mới không biết rằng cái con cá đang có sự sống kia, nếu bị bắt, nó cũng biết giãy giụa để cố trốn thoát, hầu bảo toàn mạng sống của mình. Con cá bị đặt lên trên thớt để bị đập đầu, bị cắt ra từng mảnh, đương nhiên phải đớn đau lắm chứ. Nên chẳng lẽ người làm thịt nó lại không cảm nhận được việc mình làm đó là tàn ác hay sao? Có đấy, không ai là không biết việc làm ấy là ác, chỉ có điều vì cuộc sống của tự thân và gia đình, vì nghiệp dữ ở quá khứ mà họ còn phải đeo mang và chất chồng thêm nghiệp chướng trong đời này nữa, nên mới khiến họ không thể tự thoát ra được khỏi cái vòng lẩn quẩn của nghiệp báo nhân quả mà thôi. Chỉ có người vô tri, vô cảm, điên khùng, mất trí và không còn tính nhân bản thì mới không biết con cá đau đớn khi bị làm thịt mà thôi. Đáng lý ra, nếu là một Phật tử chân chánh, hơn nữa lại là một trưởng tử của Như Lai như ông, thì ông nên vì lòng từ tâm bi noi theo gương Phật mà khuyên bảo hàng Phật tử nên bớt ăn mạng, đồng thời khuyên lên những người đánh bắt và bán cá kia phải nên biết sợ nghiệp tội ở Vĩ Lan sẽ khủng khiếp như thế nào mà chọn một nghề khác ít sát sanh hơn để tự hoán cải tội phước cho mình. Chúng tôi thiết nghĩ chỉ cần một lời khuyên chân thành và từ bi như thế, có thể ông đã cứu không biết bao nhiêu là mạng sống của loài cá rồi, tự chính ông cũng đã tích góp không biết bao nhiêu là phước đức rồi, đồng thời tạo thiện nghiệp cho đồng loại mình, nhờ không đánh bắt và bán cá, cũng như nhờ không ăn cá. Đằng này ông lại xúi dục người ta càng phạm sát thì thật là hết chỗ nói rồi. Quả thật khẩu nghiệp và ý nghiệp của ông quá tàn độc, quá tội lỗi. Quá sự việc ông khuyên bảo người ta nên phạm sát để cá được phước, chúng tôi có thể điểm mạch mà không hề sợ lầm lẫn rằng ông chỉ là một kẻ đổi lốt thầy tu. Ông thiệt là đồ để của ma vương thị hiện trong đời này để tiếp tục sự nghiệp ma quái là hủy Phật, bán pháp, cố tình dẫn dắt người vào đường ác mà thôi. Ông là một trong những phân thân của ba tuần ở đời mạt pháp này, chứ không là ai khác. Ông ăn cung Phật, ở nhà Phật, mặc áo Phật, thọ lãnh cúng dường của Phật tử nhưng lại làm ô uế, nhớp nhúa và ra công đập phá ngôi nhà Tam Bảo bằng những thủ đoạn ác độc, mù mô, đen đúa. Đức Phật, đạo Phật và hàng Phật tử đời này có oán thù gì sâu nặng với ông mà ông lại hành xử một cách thâm độc như thế? Dự ngôn của Đức Phật về Chúa Ma Ba Tuần và đồ đệ của chúng từ hơn 2.500 năm trước nay lại thành sự thật rồi hay sao? Nếu phải như vậy thì còn gì là sự thanh tịnh của ngôi nhà Tam Bảo? Nếu phải như vậy thì đau đớn cho muôn loài chúng sanh đời này biết mấy. Quả tình, nếu ông còn biết mắc cỡ nhờ còn sót chút lương tri làm người, thì theo chúng tôi, ông nên cải đạo và xuất ngoại theo cái bọn ma quỷ đã phá hủy những công trình kiến trúc hàng ngàn năm của Phật giáo ở A Phú Hạng kia thì hơn. Bởi vì tư tưởng và việc làm của ông so ra cũng chẳng khác gì bọn ấy là mấy. Ông Chân Quang mà sang được bên đó thì sự nghiệp ác ma của ông chắc phải lên như diều gặp gió. chẳng khác cờ đã tới tay tha hồ mà phất, mặc sức tung hành, giết chóc tự do, có khi còn được bọn ác ma bên đó tôn làm thủ lãnh tối cao cũng nên. Ông Trân Quang rất xứng đáng được xếp chung với những con người như thế, những kẻ thù của nhân loại hôm nay và mãi mãi về sau. Ông Trân Quang mà cải đạo và xuất ngoại ở luôn bên đó thì quả thật đó là phúc đức cho Phật tử bá tánh chúng tôi nói riêng và Phật đạo nước nhà nói chung. Chùa chiền là nơi để thờ phượng, để cử hành các lễ nghi vốn có trong đạo, lại cũng được dùng làm nơi ăn ở và tu hành cho những đệ tử xuất gia của Phật. Chùa cũng là nơi để cho hàng Phật tử tại gia và cả những người lương yêu thích giáo lý từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lợi tha có điều kiện đến dâng hương, chiêm bái và tán thán công đức Phật, cùng nhau gợi nhớ và xây dựng lại hình tượng từ bi của vị cha chung muôn thuở và các đại đệ tử của Ngài. Thế nên chùa chiền rất cần sự tôn nghiêm, thanh tịnh. Người xuất gia chân chính nương náu cửa chùa là để mong có được điều kiện đặc biệt thanh tịnh ấy, khiến cho việc tu hành và điều phục thân tâm của họ được dễ dàng thuận lợi hơn ở những chốn ồn ào náo nhiệt. Những người tự nguyện sống, làm việc và tu hành trong các ngôi chùa đa phần thường là những người đã quyết tâm quy hướng về cõi tịnh độ của Phật tử tâm, sẵn sàng quên mình hằng cầu giải thoát. Tuy nhiên qua một số bài giảng của ông Trân Quang, chúng ta thấy dưới con mắt và trong ý nghĩ cùng hành động của ông này, nhà chùa dường như đã trở thành nơi để cho ông ta núp bóng, tụ tập bè đảng, tự do thao túng và sẵn sàng dung chứa mọi tội lỗi nhơ nhốt. Chẳng phải như vậy hay sao khi ông Trân Quang đã không chút ngượng ngùng khi phỉnh gạt để trục lợi từ những người đánh bắt và buôn bán cá nhẹ dạ, cả tin rằng cứ nên tiếp tục nghiệp sát của mình, miễn là vừa bán cá vừa phát kinh cho người mua cá. Còn lợi nhuận kiếm được từ việc đánh bắt và bán cá, nếu muốn không bị tội hoặc trở lại được phước, thì cứ nên cúng dường cho chùa để chùa gánh bớt tội lỗi cho mình. Ông nói: có thể đem cúng chùa, đem cúng chùa thì thầy sẽ gánh bớt một mớ nghiệp sát sinh dùm cho mình. Đem vô trút hết vô trong chùa hương mai, cứ đem bỏ vô đây xong là bảo đảm là ông thầy cũng gánh bớt rất nhiều nghiệp sát sinh cho mình. Tức là cái ngôi chùa này được mọc lên, thầy cũng cất bằng tiền gì đây? Cái tiền mà thầy cất chùa hương mai này là bằng tiền gì? Thì trụ trì nó mất rồi ta. Tiền đánh cá, nhờ đánh cá mới có chùa này. Cho nên là cái nghiệp của ta nhẹ rất nhiều. Mỗi ngày có bao nhiêu người tu hành đến đây, bao nhiêu người tới đây lễ Phật tu tập, cho nên cái nghiệp sát sinh vơi đi rất nhiều. Đúng không ạ? Rất đúng, nên thêm một phần yên tâm nữa. Ôi trời, thời này sao lại còn tồn tại những tên ác quỷ Giu-đa chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn mà không ngại ngùng bán chúa của mình như thế? Hóa ra cái nơi thanh tịnh để thờ Phật lại được ông Trân Quang xây dựng bởi những đồng tiền nhơ nhớp bất tịnh, những đồng tiền có được từ việc bán sinh mạng của giống loài cá bị đánh bắt và những sinh vật khác. Ông Trân Quang giảng nói như thế chẳng hóa ra Đức Phật và đạo pháp từ bi của Ngài đã bị chính ông ta đem ra bôi đen lem luốc rồi hay sao? Những lời lẽ ông nói đó đã được thu trên băng đĩa, phát hành hàng vạn cuốn tung ra khắp nơi trên thế giới. Giả những người ngoài và hàng ngoại đạo nghe được, biết được những việc làm của một tu sĩ Phật giáo là như thế, như ông ta đã nói đó, thì họ sẽ nghĩ sao về đạo Phật của chúng ta? Đức Phật và đạo Phật của Ngài có làm gì nên tội với ông đâu mà ông thâm thù, nặng oán, báo hại một cách khủng khiếp như thế? Sở dĩ ông Trân Quang được chúng tôi ví với tên Giu-đa, một kẻ bội sư phản phúc, sẵn sàng bán mạng sống của tôn sư mình để lấy tiền, thì đó là điều hoàn toàn có thể chứng minh bằng giấy trắng mực đen. Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng sát sinh là một việc làm không chánh mạng. Tiền kiếm được từ việc sát sinh là những đồng tiền bất tịnh, chẳng có công đức gì khi cúng dường cho chùa, đó là điều không ai có thể chối cãi được. Vả lại theo lý nhân quả, tội ai làm người ấy gánh, không ai có thể gánh thế hay chia bớt một phần tội cho ai khác được. Với cái lý nhân quả đã rõ ràng như thế, người thế gian bình thường như chúng tôi còn hiểu được, còn không dám làm, thậm chí còn không dám nghĩ tới là đằng khác. Huống hồ ông Chân Quang là người đang ăn cơm, mặc áo ở nhà của Phật, sao lại có thể chìa tay nhận lấy những đồng tiền bán mạng của những loài sinh vật khác như thế? Cho nên, với lối ru ngủ và trấn an những người đánh lưới cá, làm thịt cá và bán cá, cũng như những người mua cá về ăn, rằng không ai có tội lỗi gì hết, nếu biết tặng kinh và đem tiền từ lợi nhuận bán cá kia ra cúng chùa thì không có tội, thì đó là lối giảng của hàng ma đạo, hoàn toàn khiên cưỡng, gượng gạo, lừa bịp không ngoài việc trục lợi của ông ta. Nói như ông Chân Quang thì có khác nào ông dụ dỗ người ta cứ giết cá cho thật nhiều, kiếm lợi nhuận từ việc giết chóc ấy cho thật nhiều đi, rồi đem về đưa cho ông Chân Quang để ông ta gánh tội dùm cho. Thiệt tình, chúng tôi không biết ông gánh tội dùm hay ông gánh tiền dùm của những người nhẹ dạ ấy, rồi đem về cho ông tiêu xài thỏa thích cái thân ông. Với lòng dạ đen tối cộng với trình độ hiểu biết rạc mùi tà pháp như thế, vậy mà ông Chân Quang vẫn dám đứng lên làm cái việc được gọi là giảng pháp Phật cho người khác nghe, thì quả là ông ta không hề biết thế nào là tội lỗi. Tâm sở ngã mạn quá lớn khiến ông không hề nghĩ đến hậu quả từ vả miệng mà ông đã tự gây ra cho chính mình, cũng như tai họa mà ông đã gieo rắc cho những người khác từ cái miệng của ông sẽ to lớn và khủng khiếp đến mức nào khi họ lỡ tin nghe và làm theo lời ông. Đối với việc một tên Judas thời nay bán Chúa để đổi lấy danh vọng, địa vị, tiền bạc như đề cập ở trên, thì có lẽ ông Chân Quang cũng đã sẵn sàng nhúng tay vào chàm mà bản thân ông ta không hề hối tiếc. Cho nên có thể nói bệnh tình của ông thầy này đã trầm trọng, hết thuốc chữa cũng là điều không ngoa vậy. Vì sao lại nói như thế? Bởi vì đối với người thầy đã từng có công nuôi dưỡng, xuống tóc, khai tâm mở trí cho ông Chân Quang khi ông ta mới bắt đầu vỡ lòng, tập tễnh bước vào con đường đạo, mà ông ta cũng không tha, không tiếc lời nhục mạ, mắng mỏ chửi bới thầy mình, thì thử hỏi còn việc gì khác mà ông Chân Quang không dám làm nữa chứ? Một vị hòa thượng đức cao đạo trọng, một bậc chân tu hiếm có trên đời này, chẳng những được muôn người trong nước mà còn có vô số kiều bào Phật tử ở nước ngoài vô cùng mến mộ tôn kính, chẳng những có không biết bao nhiêu là tu sĩ quy y ngài, mà còn có rất nhiều Phật tử tại gia quy y nương náu cầu pháp với ngài, tôn ngài làm thầy dẫn dắt ở thế gian. Ấy thế mà chỉ vì thầy nói ra một sự thật, hết lòng từ bi khuyên ông Chân Quang hãy nên bỏ tà theo chánh, đã khiến ông ta bất bình, hờn sâu thù dai với người thầy cũ của mình. Ông Chân Quang chẳng những đã không tiếc lời nhục mã thầy mình đã đành, mà còn hạ thủ thầy mình một cách độc địa, tàn ác bằng cách bày ra chuyện xoay căn xoay kiếp mê tín huyễn hoặc để nói bóng gió, ám chỉ thầy cũ của mình là một thứ phản dân hại nước. Mãi quốc cầu vinh dưới hình tượng tiền thân của ngài là tên Trần Ích Tắc, một đại tặc thần bán nước của dân tộc Việt nói chung, một người con phản phúc của vương triều nhà Trần nói riêng. Chuyện tày đình như thế mà ông Chân Quang cũng dám làm, thì thử hỏi có chuyện nào to tát hơn mà ông ta chùm thấy? Sự việc xấu ác của ông Chân Quang đã phô bày rành rành ra như thế, ấy vậy mà vẫn còn có không ít người, có thể là họ hàng dây mơ rẽ má với quân ma này, cứ nhắm mắt nhắm mũi ra sức bên vực cho ông ta. Thế nhưng trước những sự thật quá lỗ liễu từ lời lẽ và hành động phi nhân, phi pháp của ông Chân Quang, những hàng dây mơ rễ má của ông ta biết chắc không còn cách nào có thể bào chữa cho việc làm sai trái ấy của ông ta, nên họ mới chuyển sang binh vực bằng cách khác là hô hào hàng Phật tử không được quyền nói động tới một vị tăng, dù ông ta có lỗi đi chăng nữa. Những người ấy mạnh miệng hù dọa rằng chúng ta không được quyền nói động tới một vị tăng, vì làm như thế sẽ bị đọa địa ngục. Người ta đã cố tình vinh chặt vào lời dạy của Đức Phật để bào chữa, chạy tội cho những ông tăng không ra gì, mà tiêu biểu là ông Chân Quang rằng đối với những ác tăng, hãy dùng pháp mặc tẩn để đối đáp với họ, tức là mặc kệ họ, đừng quan tâm gì đến họ. Đức Phật đưa ra giới luật mặc tẩn là để trừng trị những ác tỳ kheo. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng lúc Đức Phật đưa ra luật trừng trị đó là đang trong thời chánh pháp, là thời kỳ Phật còn đang tại thế, đang thuyết pháp cho cả tứ chúng. Vả lại, lúc ấy cái tâm ác của con người còn nhỏ nhoi, yếu ớt. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ là thời mạt pháp. Sau Phật những hơn 25 thế kỷ rưỡi là thời pháp ngọn của Phật đạo. Hơn nữa, càng về sau này, nhân tâm ngày càng trí tráng, đen tối, hung dữ, khó dạy dỗ hơn, vì tâm sở chúng sanh ngày càng tham dục hơn. Vả lại, đối với ác tăng trong thời chánh pháp, đối diện trước một tấm gương quá sáng, sáng như mặt trời, mặt trăng đang ngự trên cao chiếu xoay khắp thế gian, không nơi nào không chiếu tới, nên bọn ác tăng cùng lắm cũng chỉ dám làm những việc ác nhỏ trong bóng tối vì những tư lợi lạc vặt, chứ không dám ra chỗ thanh thiên bạch nhật mà làm ác, hay thuyết ma pháp để hủy đạo và chống lại Đức Phật được. Đến cả Đề Bà Đạt Đa cũng còn phải biết kiêng dè trước Đức Phật thay, huống là những người khác. Sở dĩ như thế chỉ vì họ còn e ngại Đức Phật và uy lực của những đệ tử đắc pháp của Ngài, cũng là những đại Bồ Tát tại thế. Còn bây giờ thì sao? Như dự ngôn của Đức Phật, bây giờ là thời kỳ của bè đảng ác ma tụ họp tung hoành, không việc ác nào mà chúng không dám làm, bởi phe phái của chúng đông hơn những người chân tu chân chất. Những người chỉ biết y theo giới luật của thời chánh pháp xa xưa mà trừng trị chúng, tức bằng phép mặc tẩn. Đây là mặc kệ quân ma muốn làm gì thì làm, khiến thế lực của ba tuần ngày càng mạnh mẽ, ác độc hơn. Hàng tỳ kheo chân chất đương nhiên tuân theo giới luật ác phải hành xử như vậy rồi. Còn hàng thân cận chúng ta chẳng lẽ cũng khoanh tay đứng nhìn để bọn ác ma muốn làm gì thì làm hay sao? Phật đạo suy vi thì cứ để suy vi một cách tự nhiên mà không chống đỡ hay sao? Chúng tôi đặt ra câu hỏi này là nhằm để mọi người trong lúc này cùng suy nghĩ để tìm hiểu đâu là việc đúng đáng nên làm, đâu là việc sai trái nên ngăn chặn lại. Nhân tâm giờ này đã quá điên đảo vì bị bọn ác ma không ngớt tuyên truyền, xúi dục, dọ dẫm, nên nếu mỗi người chúng ta không chịu cùng nhau gióng lên tiếng chuông cảnh báo cho những người đi sau, thì không biết rồi đây Phật giáo nước nhà sẽ ra sao nếu phải rơi vào những tay ác ma như Chân Quang chẳng hạn. Cho nên thử hỏi, nếu dùng giới luật mặc tẩn để trừng trị những ác tăng ấy, thì chẳng những chúng không sợ chút nào mà ngược lại chúng còn có thể lợi dụng sự mặc tẩn ấy để tha hồ làm mưa làm gió cho thỏa thích, vì chẳng còn ai sợ động chạm tới chúng nữa. Hóa ra dùng mặc tẩn thời này để cô lập ác ma chẳng những không có hiệu lực đã đành, mà còn bị chúng ma lợi dụng, khiến mặc tẩn tự nhiên lại trở thành thứ vũ khí lợi hại vùa giúp thêm cho chúng. Sự thật đã phơi bày như thế, nên chúng ta cần sáng suốt để biết đường đối phó với bọn ác ma, đừng để bè lũ tay chân của chúng giật dây và bịt mắt mình. Ngày xưa trong thời chánh pháp, Đức Phật đặt ra giới luật mặc tẩn cũng chỉ để nhằm răn đe những ác tăng làm những việc ác nhỏ để trục lợi cho cá nhân mà thôi. Nên đối với phép mặc tẩn, đó cũng là hình phạt vừa phải đối với họ, nghĩa là nghiêm mà từ, đủ để cải hóa họ rồi. Vả lại, thời ấy một ác tăng khó lòng qua mặt Đức Phật và một tăng đoàn mạnh mẽ để có thể tự tung tự tác, thuyết nhân thuyết củi đưa dắt người khác vào con đường của ác ma được. Bởi đến ngay cả chúa Ma Ba Tuần cũng còn không dám lộng hành nữa là. Còn thời nay thì sao? Đã cách thời chánh pháp khá xa, lòng người càng ngày càng tối tăm điên đảo vì bị chúng ma trí trá, phỉnh phờ, dụ dỗ một cách tinh vi mà con mắt thường của chúng ta khó lòng phát hiện ra được. Thế nên, ngày nay nếu không có những người dũng cảm dám quên mình đứng lên trực diện quân ma mà tranh đấu cho lẽ phải, chỉ thẳng những tội ác tày đình của chúng đang làm bại hoại chánh pháp, cũng là cách gián tiếp bảo vệ cho sự thanh tịnh và trường tồn của Phật Đạo, thì không biết tương lai Phật giáo nước nhà rồi sẽ ra sao. Cho nên chúng tôi mong ước và kêu gọi các đạo hữu gần xa hãy nên sáng suốt để phân biệt đâu là pháp Phật, đâu là tà pháp, để chẳng những niềm tin của mình không bị lợi dụng đã đành, mà còn tránh không bị yêu ma phỉnh gạt, dẫn dắt vào đường ác mà không tự biết. Rất mong bà con hãy suy nghĩ thấu đáo về những điều mà chúng tôi vừa trình bày. Lại cũng đừng vội tin chúng tôi ngay, mà nên quan sát một cách tường tận hơn những việc làm và những cuộc nói chuyện được cho là thuyết pháp của ông Chân Quang, để có thể phân biệt rạch ròi được đâu là tà pháp và đâu là chánh pháp. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.